Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1286, Oan đại đầu khuê nữ, 65. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia iter si iter hát. Màn trời chiếu đất hơn nửa năm. Hai người đói là xanh sao vàng vọt. Đường ra cùng Tống ra người. Cho tới bây giờ đều không muốn lên hỏi đến hai người bây giờ thế nào. Mùa đông đến. Hai người tâm linh vàng và giòn tuyệt vọng, thân thể lại chống đỡ không nổi. Tại một ngày trong đêm đồng thời sốt cao, mơ mơ màng màng ở giữa, bọn hắn nghe được có người đang nói chuyện, giống như bị chuyển địa phương. Cuối cùng bọn hắn là tại bệnh viện tỉnh lại. Bọn hắn mở mắt ra, liền thấy ngồi ở một bên đường quả. Nàng cúi đầu, giống như đang xem điện thoại, nhìn thấy đã lâu không gặp nữ nhi. Hai người con mắt đỏ bừng, muốn nói điều gì, lại không biết nói cái gì. Cha mẹ, các ngươi tỉnh, tiểu quả, ta, hai người nghẹn ngào, không biết nên nói cái gì. Ta đã giúp các ngươi liên hệ bản tỉnh tốt nhất viện dưỡng lão. Đường quả mỉm cười nói, chờ các ngươi thân thể tốt, xuất viện, liền đưa các ngươi đi. Ta giúp các ngươi giao 20 năm phí tổn, ăn mặc ngủ nghỉ. Đều chịu trách nhiệm cho đến khi xong. Nếu như các ngươi có thể sống đến càng lâu, ta sẽ lại giúp các ngươi tiếp theo phí. Về sau các ngươi liền an tâm ở đi. Tại các ngươi cầm tới tiền hưu phía trước, ta sẽ mỗi tháng cho các ngươi tiền tiêu vặt. Lúc trước ta đại học các ngươi cho bao nhiêu, ta liền cho các ngươi một người bao nhiêu. Thức ăn ngoài đã giúp các ngươi điểm, đợi lát nữa sẽ có người đưa tới. Ta muốn đi đi làm. Tiểu quả, Tống Tĩnh Hoa gọi lại đường quả. Ta, đường quả quay đầu, nhìn xem hai người. Cha mẹ, thật tốt dưỡng sinh thể. Ta nói qua, các ngươi đối ta có sinh dưỡng tri ân. Tự nhiên ta đối với các ngươi có phụng dưỡng trách. Bọn hắn đối nàng có sinh dưỡng tri ân. Nàng đối bọn hắn có phụng dưỡng chứ. Vì lẽ đó, liền không có mặt khác sao? Hai người kinh ngạc nhìn qua đường quả rời đi. Cũng không còn cách nào hô ra miệng. Bọn hắn nhớ tới. Đã từng bọn hắn là dạng gì đối bọn hắn duy nhất nữ nhi. Tại nàng khi còn bé. Cho nàng ăn mặc. Cung cấp nàng đến trường. Mặt khác. Liền không có. Bọn hắn mặt khác thời gian. Đều dùng để khó khăn bọn hắn thân nhân. Lại xem nhẹ chính mình nữ nhi. Đại học thời điểm. Nàng mỗi tháng tốn hao là 800 nguyên. Bọn hắn nói cho nàng. Nàng đã trưởng thành, phụ mẫu không có nghĩa vụ, cho nàng xa xỉ hưởng lạc sinh hoạt, muốn cái gì, cần chính nàng đi tranh thủ. Nàng công tác, cũng là chính mình tích lũy tiền, vay tiền mua xe, dù cho, lúc kia nhà bọn họ còn có không ít tiền tiết kiệm. Nhưng mà, những này tiền tiết kiệm, tất cả đều bị bọn hắn cho mượn đi, đưa ra ngoài, mới rơi vào bây giờ hạ trang, nghĩ đi nghĩ lại. Tống Tĩnh Hoa liền khóc. Đường Lập Đức ở một bên an ủi. Tống Tĩnh Hoa liền ngăn không được khóc. Mặt khác hai cái giường bệnh đại mụ. Đều hỏi làm sao. Nhà ngươi nữ nhi nhiều hiếu thuận a, làm sao còn khóc. Nhìn xem ta cái kia nhi tử. Cả ngày nói mang mang bận bịu, mụ đều nằm viện. Không nói ra tiền xem bệnh sự tình. Liền là đến xem ta. Cầm hai cái hoa quả. Mỗi ngày gọi điện thoại cũng không nguyện ý, đúng a, nghe nữ nhi của ngươi mới vừa rồi còn nói. Cho các ngươi tìm vốn là tốt nhất viện dưỡng lão. Cái chỗ kia, ta biết, thật là sơn thanh thủy tú. Thật nhiều người đều muốn đi ở đâu. Ở một tháng, liền phải tiêu tốn vạn. Nữ nhi của ngươi thế mà cho các ngươi tiếp theo phí 20 năm. Nếu là nhà ta đứa bé kia nguyện ý đưa ta đi chỗ đó ở. Đó chính là thắp nhang cầu nguyện. Đừng tưởng rằng ở viện dưỡng lão không thoải mái. Cái chỗ kia không giống. Nhân viên công tác đặc biệt kiên nhẫn. Mỗi ngày đều có người hầu hạ. Ở đâu người đều cảm thấy đang hưởng thụ lão gia phu nhân sinh hoạt. Tống Tĩnh Hoa ngẩn người. Một tháng liền phải tiêu tốn vạn. Cái kia 20 năm chẳng phải là thật tốt mấy trăm vạn. Con gái nàng lợi hại như vậy sao? Thế nhưng là, vì cái gì, trong nội tâm nàng càng khó chịu hơn đâu. Nói không nên lời khó chịu. Đây là vì cái gì? Nàng trong đầu, tổng bay ra, lúc trước rất nhiều chuyện. Nữ nhi muốn ăn nàng mua về bánh kẹo. Nàng nói cho đường quả nói. Những điều này đều là cho đường Chí Minh. Cách chương.